Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 368. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trong chốc lát Cảnh Nam liền xủy xuống tay ra tới. Thời tiết chợt lạnh hắn liền thích xủy xuống tay. Làm Đỗ Hành không khỏi nghĩ tới quê quán dưỡng đại hoa miêu. Khả năng miêu cẩu vừa đến trời lạnh liền thói quen xủy tay tay. Cảnh Nam duỗi trường cổ. Cái gì canh nấm nồi? Đỗ Hành cười nói. Chính là chuyên môn ăn nấm một loại cái lẩu. Lấy canh loãng điều canh đế. Bên trong năng nấu thượng đủ loại nấm. Hôm nay trời mưa. Trong rừng mặt dài quá không ít nấm. Chờ hạ ta đi trích chút lại đây. Người hỗ trợ nhìn xem có hay không có thể ăn. Cảnh Nam có chút chần chờ. Đông Cực Sơn có thể ăn nấm rất nhiều. Chỉ là, chúng ta đều là ăn thịt động vật. Người liền chuẩn bị dùng nấm lừa gạt chúng ta. Đỗ Hành liền biết Cảnh Nam sẽ có ý kiến. Hắn cười nói, có thể cải tiến một chút sao? Ta chờ hạ lấy canh gà vì canh đế. Sau đó thiết thượng dê béo phiến cùng phì ngưu cuốn. Còn có phía trước Vân Yên lâu đóng gói lại đây những cái đó đồ ăn. Chúng ta huân tố đều tới một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Nam đại hỉ. Hảo, Phượng Quy thanh âm truyền tới. Không có ớt cay sao? Đỗ Hành đã sớm biết Phượng Quy sẽ kháng nghị. Hắn nói, ta cho ngươi điều một cái đặc biệt cay chấm liêu. Bảo đảm ngươi ăn lúc sau sẽ thích. Tốt không? Phượng Quy đáp lại nói. Hảo, đúng rồi. Tiếu Tiếu bị ta khấu hạ đọc sách. Gia hỏa này từ tới rồi Đông Cực Sơn liền dã đến tìm không thấy biên. Chờ đưa thư xem không xong. Không được hắn ăn cơm. Đỗ Hành cảm thấy hắn thực xin lỗi Tiếu Tiếu. Hắn đem đáng thương Tiếu Tiếu đẩy đến hố lửa bên trong đi. Nghe nói hôm nay giữa trưa ăn canh nấm nồi. Trọng Hoa bọn họ này đó đại tướng Mạo Vũ liền ra cửa. Không trong chốc lát bọn họ liền đã trở lại. Mỗi người sau lưng sọt bên trong đều phóng tràn đầy một sọt nấm. Nhìn những cái đó đủ mọi màu sắc nấm. Đỗ Hành ngược lại trần chờ. Vạn nhất bên trong hỗn một đóa nấm độc. Kia chẳng phải là đại gia cùng nhau tao ương. Nhưng mà có Cảnh Nam ở. Cảnh Nam tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống. Hắn ở nấm trong núi chọn lựa. Cuối cùng tuyển mười mấy loại nhan sắc lớn nhỏ đều không giống nhau nấm ra tới. Này đó nấm đều là không có độc. Sau đó hắn lại chọn một đống màu sắc rực rỡ nấm ra tới. Này đôi là hơi độc. Thoáng ăn một chút không có việc gì. Đỗ Hành mắt sắc nhìn đến này đôi nấm bên trong có nấm gan bò. Loại này nấm có độc. Bẻ ra lúc sau thịt chất bại lộ ở trong không khí sẽ nhanh chóng biến thanh. Đỗ Hành ở quê quán ăn qua một lần. Loại này nấm cắt ra tới dùng trọng du hỗn hợp tỏi diệp cùng nhau xào. Quá tươi ngon. Cảnh Nam đá đá bên chân dư lại một đống càng đẹp mắt. Đến nỗi nơi này, ta cầm đi làm thuốc. Đỗ Hành nhìn Cảnh Nam ôm đi kia đôi nấm. Kia đôi nấm so với không độc nấm nhóm yêu diễm quá nhiều. Đỗ Hành không khỏi cảm thán nói. Quả nhiên là càng mỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm. Huyền Ngự vừa lúc nhìn về phía Đỗ Hành. Ân, nhìn Huyền Ngự mặt mày. Đỗ Hành lại rung đùi đắc ý bổ thượng một câu. Đẹp đồ vật ngàn ngàn vạn. Nhà ta Huyền Ngự chiếm một nửa. Huyền Ngự tươi cười tức khắc áp không được. Hắn ôm chặt Đỗ Hành cho Đỗ Hành một cái khẽ hôn. Đỗ Hành đáp lại Huyền Ngự gia tăng nụ hôn này. Cảnh Nam thần thức đảo qua vừa lúc nhìn đến cái này hình ảnh. Hắn chua lòm nói. Thật là, này không phải buộc ta đi tìm cái đạo lữ sao? Đỗ Hành nhặt Cảnh Nam lấy ra tới không độc nấm rửa sạch sạch sẽ. Hắn thuận tay đem rửa sạch tốt nấm nhóm dựa theo chủng loại rót vào bất đồng mâm chung. Xử lý tốt nấm nhóm có bạch có hôi có hoàng có hồng. Đặt lên bàn đủ mọi màu sắc. Lâu, bếp lò chung hầm thượng lão canh gà. Chờ Đỗ Hành đem mặt khác nguyên liệu nấu ăn cắt thành lát cắt đặt lên bàn thời điểm. Canh gà hương vị ở trong động phủ phiêu thật sự xa. Đỗ Hành nhìn đến Vân Chánh cùng Lão Đao đã ở động phủ ngoại xoay hai vòng. Trọng Hoa càng là bái ngạch cửa hút lưu nước miếng. Đỗ Hành híp mắt vẫy tay. Trước tới uống một chén canh gà nha. Trọng Hoa bọn họ ngoài miệng nói. Ai nha không cần phiền toái lạp. chờ một lát liền ăn cơm chưa sao? Trên tay đã bưng chén bài đội đứng ở bếp lò bên cạnh. Đỗ Hành cười nước mắt đều ra tới. Hắn ở các đại tướng trong chén thịnh thượng ánh vàng rực rỡ gà mái canh. Tiên hương nóng bỏng canh gà xuống bụng. Các đại tướng động tác nhất trí thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái. Đỗ Hành ngó trái ngó phải. Chu gia huynh đệ đâu? Huyền Ngự đệ một muỗng canh cấp Đỗ Hành. Đi Đông Cực Sơn Tây Sơn dưới chân tiếp người đi. Phỏng chừng muốn quá mấy ngày mới có thể trở về. Đỗ Hành tiếc nuối nói. Ai nha? Hảo đáng tiếc nha. Bất quá chờ bọn họ trở về. Ta có thể lại làm một lần canh nấm nồi. Chương 89, 208. Làm đại gia uống xong canh gà lúc sau. Trong nồi canh cũng không thiếu nhiều ít. Đỗ Hành trước đẩy một ít nấm đến lẩu niêu chung hầm nấu. Chờ đến canh nấm hương vị ra tới lúc sau. Hắn là có thể bưng lẩu niêu đến trên bàn đi nâng cái lẩu. Nấm hạ nồi lúc sau. Canh gà liền không có như vậy thanh triệt. Trong nồi bay một tầng trường trường đoàn đoàn tròn tròn bẹp bẹp nấm. Đỗ Hành mở ra nắp nồi tùy ý trong nồi canh gà ủng ục. Hắn nhìn nhìn trên bàn. Chỉ thấy trên bàn cơm phóng mười mấy loại loài nấm. Ở nấm bên cạnh còn phóng hai đại mâm thịt dê phiến cùng quỳ thịt bò phiến. Vẫn là câu nói kia. Đỗ Hành tổng cảm thấy còn thiếu điểm cái gì. Quả nhiên vẫn là thiếu màu xanh lục rau dưa sao. Cái này mùa nếu có thể có điểm mới vừa toát ra tới cải thiện điểm suýt một chút. Thật là cỡ nào tốt đẹp à, chính là Đỗ Hành cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều. Gần nhất liền tiểu ngỗng nhóm đều chỉ có thể ăn chút trong rừng mặt cỏ dại. Liền tính những cái đó rau dại nộn thời điểm có thể ăn. Chính là này đều đến mùa thu. Chúng nó hành lão đều có thể xoa dây thừng. Vân Chánh thấy Đỗ Hành có chút buồn rầu bộ dáng. Hắn cung kính hỏi. Đỗ tiên sinh, chính là có cái gì không ổn? Đỗ Hành vẫy vẫy tay. Không không, ta chính là cảm thấy nếu là có chút màu xanh lục rau dưa thì tốt rồi. Tới Đông Cực Sơn đến nay, cảm giác ăn đến thức ăn chay không nhiều lắm. Vân Chánh gãi gãi đầu phát. Hắn nhìn nhìn Huyền Ngự. Thuộc hạ đã biết. Nói xong Vân Chánh liền buông xuống trong tay chén đi tới trong động phủ. Đỗ Hành một đầu mờ mịt. Hắn hỏi Huyền Ngự, Vân Chánh làm sao vậy? Hắn biết cái gì? Huyền Ngự nói, Vân Chánh cùng Trọng Hoa đối Đông Cực Sơn địa hình địa thế nhất thục. Hắn hẳn là biết nơi nào có ngươi muốn rau dưa. Đỗ Hành nhìn nhìn thời tiết. Hắn nóng nảy, trời mưa đâu? Cơm nước xong lại nói cũng không muộn a. Này đều mau đến cơm điểm. Huyền Ngự cười nói, ngươi yên tâm đi, Vân Chánh không phải không có đúng mực người. Quảng cáo, cách chương.